Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82 mộng ảo công viên giải trí. Chương 82 Vân Bích Lam ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bởi vì thân thể bị thu nhỏ lại nguyên. Nhân, toàn bộ phòng hết thảy đều bị phóng đại tới rồi hoang đường nông nỗi. Bị tầm không ở trên mịt mờ ảm đạm ánh sáng dưới. Từng trương cứng đờ mỉm cười thú bông gương mặt hỗn độn không rõ. Như là một cái nửa chìm vào hắc ám hải dương đáng sợ cảnh trong mơ, kia một mặt màu đỏ là như thế. Tươi đẹp, sắc bén, lôi cuốn thế không thể đỡ mũi nhọn. Thẳng tắp mà xé rách hắc ám, chát đập vào mắt đế. Lệnh người khống chế không được địa tâm dơ co chặt, ngực đau đớn. Là hắn, vì cái gì? Chơi, hắc hắc, Ferris cười. Hắn thu hồi duỗi hướng Vân Bích Lam tay. Thịt sơn giống nhau thân thể chuyển qua, bước ra trầm trọng nện bước, đi bước một hướng về kia mặt màu đỏ đi đến, phất tay bắt hướng đối phương, chơi, thanh niên một tay xách theo làn váy, cả người linh hoạt mà ngay tại chỗ một lan, tránh đi đối phương lôi cuốn tiếng gió bàn tay, Ferris bàn tay to phát cái không, hắn gục đầu xuống, nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào chính mình trống không lòng bàn tay, ôn giản ngôn nhe răng cười. 1, 2, 3 người gỗ có cái gì hảo ngoạn? Hắn đột nhiên túm chặt làn váy một góc. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng. Diễm lệ mềm mại màu đỏ váy bồng bị xé xuống hơn phân nửa. Nếu ngươi có thể bắt được ta nói, thanh. Niên đứng ở cao cao trên giá. Một tay túm bị kéo xuống tới nửa váy. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Biểu tình hài hước mỉm cười. Ta sẽ dạy ngươi điểm càng có ý tứ trò chơi. Như thế nào? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A, dạy ta. Ta muốn học a. Cứu mạng, đây là thành thục nam tính mị lực sao? Rõ ràng chỉ là khiêu khích mà thôi. Ta cũng đã não bổ 100 loại sẽ bị phòng phát sóng trực tiếp hài hòa rớt trò chơi. Đáng giận, vì cái gì sẽ như vậy dục? Ta nước mắt xôn xao mà từ khóe miệng chảy xuống. Tựa hồ cảm nhận được đối phương trong giọng nói phát ra khinh miệt chi ý. Ferris kia xấu xí thịt nhiều gương mặt hơi hơi run rẩy. Cặp kia chỉ độn màu xám trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ có mười mấy cm cao nho nhỏ. Búp bê, trong cổ họng tràn ra vần đục nghẹn ngào cổ quái gầm nhẹ thanh. Hắn phảng phất bị chọc giận giống nhau. Đột nhiên cúi xuống thân. Lại lần nữa hướng về ôn giản ngôn phương hướng bắt lại đây. Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn ở mở miệng khiêu khích, nhưng là ôn giản ngôn tầm mắt nhưng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương động tác. Thời khắc cảnh giác mà chuẩn bị ứng phó đối phương tiếp theo sóng thế công, thân thể hắn linh hoạt. Như cá, xảo diệu mà lại lần nữa tránh đi đối phương công kích. Xoay người hướng về mặt khác một bên chạy tới, ôn giản ngôn cất bước chạy như điên. Một bên chạy một bên thuận tay đem trên đường trải qua khi gặp được sở hữu búp bê Tây Dương đều xuống phía dưới đẩy đi, từng con thú bông bị từng cái đẩy hạ cái giá. Các loại nhan sắc gen, nhung tơ lụa làn váy ở không trung tản ra. Giống như một hồi long trọng pháo hoa mưa rơi, Ferris bị hoảng hoa cả mắt. Hắn múa may cặp kia béo tay, tránh đi kia từng con xuống phía dưới tạp lại đây thú bông. Cùng bởi vì tán loạn mà trở nên lớn hơn nữa làn váy. Trong miệng của hắn phát ra cuồng nộ thét chói tai. Thú bông, không ngoan. Ôn giản ngôn dùng dư quang hướng về đối diện cái giá nhìn lại, bị treo ở cái giá bên cạnh Lam Phát. Búp bê đang ở gian nan mà đem chính mình từ không trung kéo lên đi. Kia trương đại biểu cho thông quan tấm các. Liền ở nàng trước người cách đó không xa, hắn hiện tại yêu cầu làm chỉ có kéo dài thời gian. Ở đối phương lấy được tấm các lúc sau, nhiệm vụ hoàn thành, che giấu chi nhánh liền sẽ tự động đóng cửa, ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở cách đó không xa song sát. Côn thượng, ở ra tiếng giải vây phía trước, hắn cũng đã tính toán hảo chính mình đường lui, ở vừa mới Vân Bích Lam cùng Ferris ngươi truy ta. Đuổi hết sức. Ôn giản ngôn vẫn luôn ở quan sát chính mình bên người hoàn cảnh. kia căn tới gần ven tường côn sắt là toàn bộ trên giá duy nhất một cây toàn bộ nối thẳng đi xuống. Không có liên tiếp bất luận cái gì ván sắt, theo nó có thể trực tiếp hoạt đến mặt đất, chỉ cần tới. Rồi mặt đất, hắn là có thể nương chính mình hình thể ưu thế tiến hành trốn tránh cùng vòng cong, ôn giản ngôn lại. Lần nữa túm chặt trước mặt một con búp bê, thuận thế đem nó hướng về Ferris phương hướng đẩy qua đi, cái này liên hoàn sát thủ lại không phải. Quỷ, chỉ là hình thể so với chính mình lớn hơn nhiều lần mà thôi. Hơn nữa, đối phương rõ ràng trí lực chịu hạn, không chỉ có dễ dàng chọc giận, hơn nữa dễ dàng thao tác, chỉnh chàng truy đuổi chiến chung. Duy nhất ảnh hưởng hắn phát huy, ôn giản ngôn cắn răng, điều chỉnh một chút chính mình chạy bộ tư thế, ren vải dệt bị lặc tiến đùi. Cùng với hắn chạy như điên cọ sát nội sườn mềm mại làn da. Cho dù không cần xem cũng biết, kia phiến làn da tuyệt đối bị ma đỏ, mẹ nó. Này thú bông váy không khỏi cũng quá nguyên bộ điểm. Vì cái gì liền dây buộc tất đều có. Ôn giản ngôn có chút hỏng mất, kia chỉ thú bông giữa không trung phát ra hì hì tiếng cười. Nện ở Ferris thật dày trên vai. Ách a a a, mập mạp nam nhân thét chói tai. Tròng mắt lập lòe bạo nộ thần sắc. Cả người thẳng tắp mà va chạm qua đi. Đột nhiên đánh vào trên giá. Đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng. Từ dưới chân đến chân trời, hết thảy đều ở chấn động lay động, thực hảo. Chính là hiện tại, ôn giản ngôn mượn lực về phía trước một lan, đem trong tay xé trưởng thành điều làn váy vòng ở vuông góc xuống phía dưới côn sắt phía trên. Cẳng chân dùng sức vừa dẫm, hắn mượn dùng cái giá nghiêng lệch mang đến ngoại lực, cả người cùng với cường điệu lực bay nhanh về phía rơi xuống đi. Cùng lúc đó, Lam phát búp bê gian nan mà đem thân thể của mình từ giữa không trung túm đi lên. Nghiêng ngả lảo đảo về phía tấm các phương hướng chạy đi, ôn giản ngôn khinh phiêu phiêu mà dừng ở. Trên mặt đất ngô, hắn buông ra trong tay làn váy, chuẩn bị tiếp tục lưu quái. Nhưng không nghĩ tới chính là, mới vừa đứng dậy, ôn giản ngôn liền cảm thấy chính mình hai chân mềm nhũn. Cả người liền mất đi cân bằng. Ngã quỵ trên mặt đất, đầu gối dưới truyền đến kỳ quái cảm giác, ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ, hắn xốc lên rách tung tóe làn váy, không biết từ khi nào bắt đầu. Chính mình hai cái đùi biến thành mộc chất búp bê tính chất. Khớp xương chỗ có thể rõ ràng mà nhìn đến đầu gỗ hoa văn, 1-2-3 người gỗ, xem ra trò chơi này. Không chỉ là không thể bị phát hiện. Cũng ý nghĩa trường kỳ bị đối phương nhìn chăm chú sẽ biến thành người gỗ, đông, đông, đông, trầm trọng tiếng bước chân tới gần. Bóng ma từ đỉnh đầu hạ, ôn giản ngôn ngẩng đầu. Nhìn chăm chú vào trước mặt tiểu sơn giống nhau quái vật, không quan hệ. Hết thảy còn tại trong lòng bàn tay, hắn ở trong lòng bình tĩnh phân tích ở làm ra hành động phía. Trước. Ôn giản ngôn đã sớm đã tính toán hảo sở hữu khả năng xuất hiện nhất hư tình huống. Bao gồm chính mình ngoài ý muốn bẻ gãy chân. Mất đi hành động năng lực từ từ, nhát gan kẻ lừa đảo cũng không sẽ không hề chuẩn bị mà bước vào bác. Mệnh chi cục cùng mặt khác chủ bá bất đồng. Hắn thiên phú không cần chờ đợi làm lạnh thời gian kết thúc. Bởi vì ở trước phó bản là lúc. Kia cái nói dối chi quả vẫn chưa bị sử dụng, ở tiến vào cái này phó bản trước. Ôn giản ngôn liền xác nhận quá. Hết sức phía trước không có sử dụng quá thiên phú là có thể trực tiếp tích lũy tại hạ cái phó. Bản, cho dù sự tình phát triển đến nhất hư tình huống. Hắn cũng có biện pháp ứng đối, ôn giản ngôn nâng lên mắt. Dùng như suy tư gì lý trí ánh mắt xem kỹ trước mặt thân hình khổng lồ nam nhân nói thật ra. Này quái chỉ số thông minh như vậy thấp, phán định nói dối thành công xác suất sẽ cao đáng sợ, chính là có điểm đáng tiếc, hắn tiếc nuối mà. Thở dài, nhìn thấy kia không ngoan thú bông không hề linh hoạt chạy trốn. Ferris không tự chủ được mà lặng lẽ cười ra tiếng. Hắn một bên ngây ngô cười, một bên hướng về ôn giản ngôn vươn tay. Chơi, chơi trò chơi, thô dày ngón tay nắm thú bông vòng eo. Chuẩn bị đem hắn nhắc tới, nhưng là, giây tiếp theo, Ferris màu xám trong mắt lại đột nhiên trừng lớn. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a hắn cả người ầm một tiếng ngã quỵ lại mà. Mặt đất đều đi theo chấn động lên. Ferris run rẩy phủng chính mình di động ngón tay. Một khắc không ngừng thét to. Đau, đau quá a a a a. Ôn Giản ngôn ngẩn ra. Đây là có chuyện gì? Đây là hắn chưa bao giờ đoán trước quá tình huống. Ôn Giản ngôn nhìn chăm chú vào đối phương phủng ngón tay kia, đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì. Theo bản năng mà nâng lên tay, ấn ở chính mình sườn trên eo, ở kia phiến vải dệt dưới. Là chú ngữ phức tạp màu đỏ xăm mình, Ôn Giản ngôn nheo lại hai mắt, chẳng lẽ nói. Tên kia tự còn có loại này tác dụng. Có ý tứ, xem ra đối phương cái kia cái gọi là phụ thần, tên tuổi. Hàm kim lượng có lẽ so với hắn đã từng suy đoán còn muốn tái cao thượng không ít, đúng lúc này. Vân Bích Lam rốt cuộc chạy tới tấm các nơi vị trí. Nàng vươn tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem kia cái cơ hồ có chính mình một nửa cao tấm các ôm vào trong ngực, đúng. Lúc này, sở hữu chủ bá bên tai đều vang lên quen thuộc hệ thống máy móc thanh. Đinh, che giấu chi nhánh đã hoàn thành. Cùng với một trận đầu váng mắt hoa, Ôn Giản ngôn lại mở mắt ra thời điểm. Phát hiện chính mình đã một lần nữa về tới cái kia âm trầm trầm địa lao bên trong, phía sau là phóng. Mãn thú bông cái giá. Cách đó không xa là dỉ xét loang lổ hình cụ cái giá, bất đồng chính là. Cùng chi nhánh mở ra trước so sánh với. Nơi này hết thảy đều trở nên một đoàn loạn tao, trên giá oa oa bị tan đầy đất. Cây kéo cùng dụng cụ cắt gọt hỗn độn rơi trên mặt đất. Khắp nơi đều là bông mảnh nhỏ cùng gen vải dệt, Ôn Giản ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đột nhiên cúi đầu hướng về chính mình trên người nhìn lại, thật tốt quá. Váy biến mất, hắn nhẹ nhàng thở ra, đinh. Phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ. 1-2-3 người gỗ đã hoàn thành. Khen thưởng tích phân. 5.000 đột nhiên, Ôn Giản ngôn ánh mắt một đốn. Tầm mắt dừng ở chính mình bên chân, một cái mập mạp búp bê nằm trên mặt đất. Trong thân thể căng phồng nhét đầy bông. Nó vẻ mặt đưa đám. Trong lòng ngực ôm chính mình tay. Quả thực cùng chi nhánh đóng cửa trước Ferris giống nhau như đúc, đúng lúc này. Vân Bích Lam từ nơi không xa bước nhanh đã đi tới. Nàng quần áo cùng tóc đồng dạng biến trở về ban đầu bộ dáng, nàng không có nhìn về phía Ôn Giản ngôn. Chỉ là đem chính mình được đến hai tấm các cắm vào khe lõm chung. Sau đó quay đầu tìm kiếm bì cầu thân hình. Người từ gác máy bắt được tấm các đâu? Bị kêu lên tên đồng đội đi lên trước tới. Cũng đồng dạng đem tấm các cắm vào trên cửa khe lõm chung, chỉ nghe rất nhỏ, răng rắc một tiếng. Trước mắt đen nhánh đại môn chậm rãi rộng mở, lộ ra một cái sâu thẳm đen nhánh đường hầm, Vân Bích Lam từ trên cửa rút ra kia trương từ che giấu. Chi nhánh chung được đến tấm các, qua tay ném cho Ôn Giản ngôn. Uy, của ngươi, Ôn Giản ngôn ngẩn ra. Theo bản năng mà duỗi tay ở nhờ tấm các, giây tiếp theo. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1/6 cái này là che giấu đạo cụ. Ôn Giản ngôn có chút kinh ngạc mà nâng lên mắt. Hướng về Vân Bích Lam nhìn lại, Lam phát thiếu nữ có chút không được tự nhiên mà dịch khai tầm mắt. Vừa rồi, cảm ơn, nàng biết. Ở vừa rồi cái loại này dưới tình huống, cho dù là đồng đội, cũng sẽ lý trí mà quyết định không hề thi cứu, tuy rằng nàng đã ly tấm các rất gần. Nhưng là, không ai biết phá hư quy tắc lúc sau khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Ổn thỏa nhất biện pháp vẫn cứ là chờ đợi Ferris xoay người lúc sau lại làm di động, đồng đội. Cũng chỉ là thông quan hợp tác đồng bọn thôi. Lẫn nhau chi gian kỳ thật không có bao sâu cảm tình. Đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ lấy bảo đảm chính mình sinh mệnh vì tiền đề hành động. Mà đối phương thậm chí đều không phải nàng đồng đội. Chỉ là lâm thời kết nhóm hoàn thành hạng mục xa lạ người chơi thôi. Là nhất không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ ra tay cứu giúp người, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Loại này hành vi ở bóng đè chung là cực kỳ hiếm thấy đến. Lệnh Vân Bích Lam cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin trình độ, Ôn Giản ngôn mị mị hai mắt. Cười hạ, không cần cảm tạ, hắn đầu ngón tay quay cuồng. Đem tấm các cất vào trong túi, đột nhiên. Ôn Giản ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nga đúng rồi. Các ngươi chờ ta một chút. Hắn cong lưng, đem trên mặt đất Ferris thú bông nhặt lên. Như suy tư gì mà quan sát vài giây lúc sau. Xoay người đem nó phóng tới trên giá búp bê đôi chung, không biết có phải hay không ảo giác. Những người đó ngẫu nhiên trước sau mỉm cười, gương mặt tựa hồ đột nhiên sinh động lên. Cười càng thêm sán lạn, mỗi đến đêm khuya, luôn có người có thể nghe đến đó truyền đến u oán tiếng khóc. Nghe nói, các nàng linh hồn vẫn cứ bị nhốt ở cái này nho nhỏ trong phòng. Vĩnh thế bồi hồi ở chính mình bỏ mạng chỗ, có lẽ là thật sự cũng nói không chừng. Ôn Giản ngôn hồi. Tưởng khởi lò sát sinh cửa dán poster thượng khẩu hiệu, hắn mỉm cười một chút. Để sát vào qua đi. Hạ giọng nói, ta dạy cho ngươi chơi một cái tân trò chơi đi, thanh niên mặt mày hiền lành. Trò chơi tên là, như thế nào đối xử tử tế ngươi búp bê, ở vô số đã từng người bị hại linh hồn vây quanh hạ. Ferris búp bê kia trương khóc tăng mặt trở nên vặn vẹo lên. Tựa hồ có vẻ phá lệ hoảng sợ, cúi chào. Ôn Giản ngôn cười tủm tỉm mà cùng Ferris chia tay, làm xong. Này hết thảy lúc sau. Thanh niên quá thân hướng về mặt khác mấy người đi qua, vừa mới bước ra nện bước. Hắn động tác đột nhiên một đốn. Trên mặt xẹt qua một tia cứng đờ thần sắc, cách đó không xa Vân Bích Lam chú ý tới hắn khác thường. Có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp địa phương sao? Ngoặc kép, không có gì. Ôn Giản ngôn âm thầm cắn răng. Lại lần nữa bước ra nện bước, phần bên trong đùi bị vải dệt cọ sát. Mang đến một loại nóng rực hơi ma ngứa ý. Đáng chết đai đeo vớ. Tác giả có lời muốn nói. Lạc Tiến tuyết trắng đùi đai đeo vớ. Là trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Trấn Thanh buổi tối còn có thêm càng chính là nói. Cảm tạ ở 4 tháng 1 năm 2022 3 giờ 59, 14 đến 2022 01, 04 23 giờ 7 phút 38 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Đặng Luân Luân một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hồng Y. Mây đen tùng tùng, thành dã 30.743.360. Vũ trúc cam chết Ôn Giản ngôn, 55.113.031. Tê quạ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tư, thích ngươi, thành dã hai cái. Dream, thiền chỉ cần, suga, gạch dưới, tùng phong tháo thắt lưng. Chỉ ghét, Pretty Prince. Đơn hướng lữ trình, 8x8, ta muốn phát tài, phơ ly, mạc đại nhân, sơn sắc ẩn với hàn, mau hạ tuyết, 41.754.290. Bạch Diệp, nói một tiếng ngủ ngon, Uẩn Diều, Trường An Phố, 50.274.373. Peter Pan, là tường tường A, Mộc Mộc, 91, Hồng Y một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nam Hải sao biển 274 bình. Yên Họa 127 bình. Is 100 bình. Quên Thế Yêu 85 bình. Mã Ngươi Nghỉ Hô Hô Ngủ Nhiều 75 bình. Khoai Bùn 33 Trà 62 bình. Nhẹ Nhàng 77. Nam Tê Miêu Miêu Giáo Thiên Hạ Đệ Nhất 60 bình. Hoặc Tinh Hữu Hành 56 bình. Duy Tô Cùng Bạch 28.870.699. Nho nhỏ quất ca thượng đầu 50 bình. 900 triệu thiếu nữ mộng. Ta 45 độ quay đầu lại cũng sẽ không đau Nga 40 bình. Sơn một mấy 35 bình. Cơ trí tiểu béo đạt. Cửu Lê, Sinh, Đông Trùng Hạ Thảo, Trần Miên, YF, RLS 30 bình. Tiểu Bạch, thịch thịch thịch thình thịch. TM điên cuồng ấn đầu. Dù thật, ta muốn phát tài 25 bình. Lại một năm nữa. Tang Thù, Hoa Dung, lặng lẽ nháo nháo, uy hiếp, Lộc Quan Ya, Lục Phong không được, kiện kiện, băng dính, địt mẹ nó, chầu bà trên đường, ba tức không vịt cạc cạc cạc. Ta ái học tập, dụ diễn trần, mộc con bướm, tỉ tỉ, thanh thanh thảo nguyên bá đạo tổng tài, phong kỳ hàn, A Tu, Ezerling, Liên Vận. 39.818.866. Tô 7. Bản mạng thợ săn. Sẽ không học tập. Bao quanh tử. Mân. Dừng bút lăn ra ta thế giới. 41.754.290. 50.933.995. 20 bình. Sương mù đào vẽ. Đi thận không đi tâm. Hồng y 19 bình. Dự thư 16 bình. Sơ diên gạch dưới chuẩn. Bắc bắc bắc bắc bắc. Dimeter 15 bình. Trường An phố 14 bình. Bán hạ như yên 13 bình. Tùng phong tháo thắt lưng. Sấp mớt 12 bình. Sao sao pi. Hì hì. Chạy vội ốc sen. Kajima. Thanh tị. L Lam Mông. Ngói ni tháp tư. Yokohama Mỹ 1. Niệm chi xâm lan. Hạc yểu. Cư một con rồng lão bà nói. Tiểu khả ái. Truy rốt. Sơn sắc ẩn với hàn. Ta đọc sách không mang theo đầu óc. Cười cùng quân ca không nói hối. 47.529.620. Vũ Mặc Nha. Tiện. Người kia. Quả đào. Cá mặn nó vĩnh bất phiên thân. 54.383.545. 49.865.115. 56.806.962. Lạc Mai. Chín Tịch. Năm Kiều. Y Yêu Thiên. Hoa Thành. Mắc Cạn Cá Mặn. Mộc Tê. Sơ. Nơi này là Nhàn Ca. Raphael. Không bằng không gặp Khuynh Thành Sắc. Tiêu Phong Tử. Tuân Đồ. Lạc. Hoa Nhi Hồng Nhạt Áo Sơ Mi. Nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc. Tiểu Ngư. Trong lòng ngực ôm nại. Sung Sướng Mã. Lâm Vưu. 25.284.824. Ngọt Cửu. Solitude. XD. Muộn về. Kỳ Dương. Pốc. Trà Xanh Bổn Trà. Đương Quy. Mầm Tử. An. Diễn Diễn Hôm Nay Thầm Thì Sao. Nameless NPC. Ê Ẩm Tranh Tinh. Một Viên Tiểu Dâu Tây. Hannibal Đao Tương Trợ. Tạ Tử An 10 bình. Quản không được miệng giảm không được phí. Phó Quân 8 bình. Muốn Âu Hoàng bám vào người. Bổn Lạnh Lạnh. Nhạc Du. Kim Ngư Tảo 6 bình. Thao Gia Tiểu Thiết. Akashi. S. Khỉ Khỉ. Thanh Hoan. Cà Rốt Tiểu Sư Tử. Y Tạp. Pimi Pimi. 54.720.285. Niệm Vọng. Yến Thù. A Ai Nha Uy. Dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh. Chợt lóe sáng lấp lánh. Lâm Uyên. Lam Niệm. Ẩn Giật. Yên Tiểu Ngưng. Ăn Đường Đậu Nãi. Kẹo QS. Lai Nhĩ. Mộng Cũ Khó Nhớ Phiệt Tân Hoan Khó Tìm. Vu Trúc Lạc Chạy Cục Cưng 5 bình. Ngủ Sớm 4 bình. 14. Ngụy Vô Tiện. Lê Quả Lê Ô Vô. Dịch Sâm. Cây Sồi Xanh. Gỗ Nam Hề 3 bình. Lan Đình Tự. Thu. Tôm Mau Quy Quái Mau Rời Đi. Biết Được. Cũng Lạc. 31.959.205. Ngói Tháp. Trổ Hết Tài Năng. Lai Khắc Nhân Lam. Tinh Từ. Ninh Vũ. Tuổi Cùng 2 bình. Hôm Nay Hạ Mưa Nhỏ. Học Y Không Đầu Chọc. Rác Rưởi Trang Web Trường. Lạc Lạc. Biện Kinh. XS. Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp. Mặc Liên. Đai Kia. 27.142.561. Tuyệt Thủy Diễm. Bao Nhiêu. Dệt Ngọt Làm Ít. Tán Gì Cấp Ra Hồ. Không Lạp Không Lạp Không Lạp. 45.595.926. Bất Động Thanh Sắc. Peter Pan. Nhược Nhược. Miu Soan Dích. 56.896.471. Thích Ngươi. Thất Thất Thất Bá Bá Bá. Cương Ngàn Cánh. 27.958.866. Lâm Thâm Khi Thấy Lộc. Lòng Ô Trà. Bảo Hộ 511 Hào Tiểu Hành Tinh. Mễ Ca. Nhìn Lên Sao Trời Miêu. Độ Phá Của. Cùng Lão Bà Rán Rán. Tiểu Thất. Vũ Lạc. 9 Tháng. Đại Đại Soái So Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.